Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 515 chính mình muốn chết, Tô Nham lưu lại vô số đạo tàn ảnh, rất nhanh liền đi tới cái kia cứ điểm bên trong, đây là cuối cùng một cái cứ điểm rồi, vốn nên là ba cái cứ điểm bên trong bị tù khống tu sĩ, hiện tại toàn bộ bị một cái ma tông lung quét tới. Giờ phút này, tại cực lớn cứ điểm bên trong, không có một bóng người, tối thiểu nhất từ bên ngoài nhìn vào tới là không có một bóng người, chỉ có một đoàn màu đen sương mù tại cứ điểm trên không không ngừng xoay quanh nhúc nhích. Tô Nham trong hai mắt kích xạ ra hai đạo kích nờ dê mang, đâm thủng cái kia màu đen sương mù, nhìn rõ ràng bên trong đích hình dáng, đây là một cái gầy yếu toàn thân đều không có mấy lượng thịt cường đại ác ma bên trong đích cao nhất kẻ thống trị, cường đại ma tôn, có thể so với nhân tộc đại thánh. Một cái nho nhỏ nhân tộc vương giả, lại có thể đối với ta ma tộc tạo thành tổn thất lớn như thế, bản tôn xem, ngươi tựu là dựa vào trong tay kiện pháp bảo kia a, pháp bảo hoàn toàn chính xác thần dị. Trong đó lại vẫn nằm một cổ thi thể, đáng tiếc, chết quá lâu. Cái này ma tôn mở miệng nói chuyện, thanh âm của hắn vô cùng âm trầm, hơn nữa mang theo một tia khàn khàn, khuyên ngươi đem hết thảy mọi người loại tu sĩ đều cho phóng xuất, tránh khỏi ta lại đại khai sát giới. Tô Nham lạnh như băng nói, nghe được cái kia ma tôn, đáy lòng của hắn không khỏi cười lạnh, cái này ma tôn rất hiển nhiên không biết quan tài thủy tinh khủng bố, muốn bằng không thì tại quan tài thủy tinh trước mặt. Tuyệt đối sẽ không như thế bình thản ung dung, càng thêm không có khả năng đối với quan tài thủy tinh sinh ra lòng khinh thị. Đương nhiên, cái này cũng không trách hắn, năm đó Tê Phượng lĩnh chi biến thành thời điểm, ma tộc còn chưa có xảy ra náo động, tự nhiên không biết quan tài thủy tinh trình độ kinh khủng, khặc khặc, đây là bản tôn từ trước tới nay nghe được nhất dễ nghe một chuyện cười, ngươi có thể cho ta ma tộc tạo thành như vậy tổn thất lớn, tự lại để cho bản tôn nhìn xem ngươi đến cùng có thủ đoạn gì, rơi vào bản tôn trong tay. Bản tôn hội hảo hảo tra tấn ngươi. Cái kia ma tôn thanh âm vô cùng âm trầm, nói xong, hắn rồi đột nhiên thò ra một trương màu đen bàn tay lớn, hướng về Tô Nham đã bắt đi qua, vô tận ma uy di động, che đậy thương khung, cái kia màu đen bàn tay lớn, bao phủ hết thảy, giam cầm vô cùng hư không, cái này tựa hồ là một chỉ chúa tể chi thủ, chúa tể thế gian hết thảy, hư. Tô Nham hừ lạnh một tiếng, quan tài thủy tinh thuận thế lao ra, trùng trùng điệp điệp đụng vào màu đen bàn tay lớn phía trên. Phanh. Một tiếng nặng nề nổ mạnh, hư không đều nổ rồi, quan tài thủy tinh có thể nói trong thiên địa lợi hại nhất thần khí, vô kiên bất tồi, không có gì không thể hủy diệt, mặc dù là cường đại như ma tôn diễn biến ra cự đại thủ đoạn, cũng làm theo trực tiếp phá hủy. Như là núi cao bàn tay, tại quan tài thủy tinh tràn ngập xuống, liệt thành vô số mảnh vỡ, hóa thành một hồi màu đen phong bạo phiêu tán ra. Cái gì? Đây là cái gì pháp bảo, thật không ngờ lợi hại, liền bản tôn công kích đều có thể phá hủy. Cái kia ma tôn kinh hô một tiếng, lập tức không cách nào bình tĩnh rồi, hắn vốn cho là, Tô Nham trong tay quan tài thủy tinh chỉ là nhất tông cường đại tuyệt thế thánh binh, lại không thể tưởng được sẽ có như thế uy năng, căn bản không phải tuyệt thế thánh binh có thể so sánh đấy, ha ha, thấy được chưa, nói cho ngươi biết, mau mau thả người, bằng không, liền đem ngươi cất vào cái này trong quan tài. Tô Nham cười ha ha, hừ. Chê cười, ngươi một cái nho nhỏ vương giả, chỉ có điều dựa vào một kiện pháp bảo mà thôi, cũng xứng tại bản tôn trước mặt kêu gào, nay ri bản tôn liền đem ngươi triệt để chém giết, đem pháp bảo đoạt trở lại. Cái kia ma tôn hừ lạnh, quyết đoán lần nữa ra tay. Lúc này đây, cái này ma tôn không giấu giếm nữa, hắn trực tiếp đánh ra một môn vô thượng ma thuật, so nhân tộc vô thượng thánh thuật còn cường đại hơn, toàn bộ phía chân trời đều biến sắc. Tại cứ điểm bên trên giữa không trung, một đầu đủ có mấy trăm trượng lớn nhỏ dạ xoa hiển hiện mà ra, cái này dạ xoa dữ tợn đáng sợ, trên người tản mát ra hủy diệt tính khí tức. Đây là một cái đại biểu cho hủy diệt dạ xoa, trong tay đồng dạng múc lấy một cây thông thiên ba lăng xiên, thường diện ánh sáng âm u lăng tăng, tựa hồ tùy ý khẽ động là có thể đem thiên cho chọc ra một cái lỗ thủng. Ngao, o o. Dạ xoa gầm rú liên tục, khắp nơi đều là có tính chất hủy diệt khí tức. Tràn ngập hết thảy, lại để cho người kinh hãi. Dạ xoa tiếng kêu rất chói tai, liền Tô Nham đều đáy lòng sợ hãi, mẹ, cái này ma tôn thật sự là thật lợi hại, căn bản không phải ta bây giờ có thể đủ so, cái này dạ xoa đủ để hủy diệt hết thảy, ta nếu không là dự cường đại quan tài thủy tinh, chỉ sợ lập tức chính là muốn cái này dạ xoa cho giết chết. Tô Nham song mắt đỏ bừng, lần nữa đã minh bạch chính mình cùng đại thánh ở giữa chênh lệch, có chút chiến kỹ cùng thánh thuật. Tại cường đại thánh trong tay người phát ra, cùng tại vương giả trong tay phát ra, hoàn toàn cũng không phải là một cái tính chất, có cách biệt một trời. Bất quá Tô Nham có đại sát khí nơi tay, đủ để ngăn cản hết thảy, cái này Dạ Xoa cũng biến thành không hề đáng sợ. Ban đầu ở Tây Phượng lĩnh bên trong, hắn dùng nhị trọng thiên tu vi ỷ vào quan tài thủy tinh tự đối kháng năm vị đại thánh. Đương nhiên, đối với quan tài thủy tinh mà nói, uy năng cũng không bởi vì Tô Nham tu vi tăng trưởng mà tăng cường, bát trọng thiên vương giả cùng nhị trọng thiên vương giả cũng không có gì khác nhau, hết thảy cũng chỉ là quan tài thủy tinh tự chủ tản mát ra uy năng. Tô Nham lần nữa khiêng quan tài thủy tinh giết ra, lúc này đây, hắn trực tiếp đem quan tài thủy tinh quăng ra, quan tài thủy tinh hóa thành một đạo bạch quang, ở trên hư không chính giữa lưu lại một đạo thật sâu cái hào rộng, cái kia vô kiên bất tồi ba lăng bắt chéo đụng phải quan tài thủy tinh về sau, trực tiếp bạo liệt ra đến, quan tài thủy tinh thế không giảm, huống chi đem khủng bố Dạ Xoa cho phá hủy, cái kia mãnh liệt tới cực điểm hủy diệt tính khí tức cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì. Nữa, đây rốt cuộc là như thế nào nhất tông pháp bảo, một cái nho nhỏ vương giả, vì sao có thể khống chế lớn như vậy sát khí? Cái kia Ma Tôn lần nữa động dung, quan tài thủy tinh khủng bố vượt ra khỏi hắn nhận thức cùng tưởng tượng phạm vi, ha ha. Tô Nham cao giọng cười to, khí thế của hắn càng thêm cường thịnh rồi, quan tài thủy tinh liên tục không ngừng ném ra, cái kia Ma Tôn sử xuất các loại thủ đoạn, đem thiên đều cho làm bể, lại bị quan tài thủy tinh đánh chính là liên tiếp lui về phía sau, bị khuất tới cực điểm, ngươi cái này đầu lão ma, đem những nhân kia tu sĩ tù khốn tới nơi nào? Tô Nham hét lớn, hắn thần thức những nơi đi qua, vậy mà không có phát hiện bất luận cái gì có quan hệ nhân tộc tu sĩ ảnh tử, cứ điểm phía sau, hoàn toàn chính xác có một cái đại hạp cốc, nhưng là bên trong rỗng tuếch, không có cái gì, khặc khặc, người tới xem, bọn hắn đều ở đây đây này. Ma Tôn âm trầm cười lạnh, chỉ thấy hắn oanh một tiếng, mở ra chính mình tiểu thế giới, đây là một cái tối tăm lu mờ mịt âm trầm thế giới, khắp nơi đều là âm trầm ma khí, tại phương tiểu thế giới bên trong, trọn vẹn hơn 300 vạn nhân loại tu sĩ bị tù khốn tại nội bộ. Thấy thế, Tô Nham sắc mặt đại biến, cái kia hơn 300 vạn nhân tộc tu sĩ tại Ma Tôn tiểu thế giới bên trong, tương đương tánh mạng bị hoàn toàn khống chế, nói một cách khác, chỉ cần cái kia Ma Tôn nguyện ý, tùy thời có thể đem tất cả mọi người cho giết chết, ở đằng kia tiểu thế giới bên trong, Ma Tôn tự là tuyệt đối chúa tể, tự là cao cao tại thượng thiên, khặc khặc, sợ rồi sao, vận mệnh của bọn hắn, tự là bản tôn một ý niệm, bản tôn hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi muốn cứu. Bọn hắn, tự chính mình tiến đến. Cái kia Ma Tôn trên mặt lộ ra trêu tức biểu lộ, tại hắn xem ra quan tài thủy tinh là nhất tông đại sát khí, chính mình không cách nào ngăn cản, nhưng là nếu như tiến vào chính mình tiểu thế giới bên trong, vậy thì hoàn toàn bất đồng rồi, thế giới của mình chính là chủ nhân, hơn nữa, hắn có thể vận dụng thế giới chi lực, đem Tô Nham triệt để nghiền giết, cuối cùng nhất, liền cái kia đại sát khí đều muốn thành vì chính mình đấy. Chỉ là, hắn không có phát hiện, đem làm hắn nói ra lại để cho Tô Nham tiến vào tiểu thế giới một khắc này. Tô Nham khóe miệng run rẩy hai cái, nếu như cái này Ma Tôn nhận thức động thiên phủ đương đại phủ chủ, đoán chừng đánh chết hắn cũng sẽ không ra như vậy điểm quan trọng, người có thể thật đáng chết, lão tử nay ri nếu tàn sát mất một cái Ma Tôn, không biết sẽ khiến cái dạng gì rung động. Tô Nham bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như cái này Ma Tôn không yêu cầu mình tiến vào hắn tiểu thế giới ở bên trong, hắn còn thật không có chút nào biện pháp, người ở bên trong, hắn cũng đừng muốn giải cứu, đáng tiếc, trước mắt cái này Ma Tôn. Quá vô lễ rồi, tốt, tiếng tự tiếng. Tô Nham giả trang ra một bộ thấy chết không sờn khí thế, cái kia Ma Tôn cười lạnh đem tiểu thế giới mở ra một cái lỗ hổng, Tô Nham hóa thành một đạo lưu quang vọt lên tiếng, tiểu tử, đây là ngươi chính mình muốn chết, tự trách không được bản tôn rồi. Ma Tôn phi thường đắc ý, trong mắt hắn, Tô Nham giống như có lẽ đã là cái chết người đi được, tại Tô Nham tiến vào tiểu thế giới lập tức, hắn tự vận chuyển cường đại thế giới chi lực hướng về Tô Nham đè ép mà. Đáng tiếc, những này cường đại thế giới chi lực, căn bản là không cách nào chính thức tới gần quan tài thủy tinh. Tiểu thế giới bên trong, hơn 300 vạn người nguyên một đám mang trên mặt sợ hãi chi sắc, nhìn xem Tô Nham ánh mắt đều thay đổi, trước khi Tô Nham vì cứu bọn hắn không tiếc tiến vào đến đối phương tiểu thế giới bên trong đích tràng cảnh, bị bọn hắn toàn bộ xem tại trong mắt, trong nội tâm nói không nên lời tư vị. Tô Tiểu Ca, ngươi đây là tội gì khổ như thế chứ? Làm gì vì chúng ta đáp bên trên tánh mạng của mình, đúng vậy à, hiện tại như thế nào cho phải, đoán chừng đều phải chết ở chỗ này rồi. Vô số người đều tại tiếc hận, cho rằng Tô Nham quá lỗ mãng rồi, nhưng là Tô Nham lỗ mãng, lại làm cho bọn hắn phát ra từ nội tâm cảm kích.